Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 84, Phó Tổng thế mà không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, đậu, đọc bản edit, giải pass tại đây. HTTPS, comerwinin, wordpress.com, nói là Tần Húc đập phá nhà. Để cậu ta phá, Tần Cao Dương vẫn không đau không ngứa như cũ. Tần Cao Dương bóp mặt Vu Cố. Nhéo vài cái, mấy người thật là không ai làm tôi bớt lo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Căn hộ, Tần Húc một đống hỗn lộn dưới đất, cảm thấy đập phá cũng đủ rồi. Rồi lại ngồi xuống sofa cô video với Ôn Ngôn. Tần Húc cố ý làm loạn động tĩnh lớn như vậy, chính là vì không để Tần Cao Dương hoài nghi hắn. Tần Cao Dương hiểu Tần Húc, nhưng đồng thời hắn cũng hiểu anh ta. Chấm, hôm nay cuối tuần, Phó Thâm cũng nghỉ phép. Lộ Tình cứ quấn lấy anh đòi đi tìm Ôn Ngôn chơi. Trong lòng anh chua lè nhưng cũng không còn cách nào khác. Cách chương.